nhận thấy được ý đồ của Du Thanh, Sở Hạo mở miệng ngăn cản. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net